không phải tiên phủ, vậy còn có cái tin tức gì tốt? Dương Thiên Vấn hỏi. Suy nghĩ một chút, tựa như mình cũng cùng Hoa Dương Tông có chút qua lại, chẳng lẽ bọn họ bị diệt tông? Chủ nhân, ngươi có một gã anh em kết nghĩa tên Lý Thuận Phong phải không? Đinh Ẩn không đáp, hỏi ngược lại. Không sai, ngươi từng gặp hắn. Thanh sắc Dương Thiên Vấn đề cao ba bậc. Đinh Ẩn một năm một mười hướng Dương Thiên Vấn báo cáo tất cả có liên quan cho hắn biết. Thì ra quan hệ của Lý Thuận Phong cùng Đinh Ẩn càng ngày càng tốt. Hai người ở trên tính cách cũng là có chút hợp. Hôm nay, Đinh Ẩn khích lệ Lý Thuận Phong nói, chỉ tu luyện mấy trăm năm có thể đạt tới cảnh giới như vậy, trong cao thủ cùng thế hệ của tu chân giới, chỉ sợ không có ai là đối thủ của ngươi. Lý Thuận Phong thì lắc lắc đầu thừa nhận, không, ít nhất nhị đệ Dương Thiên Vấn ta kết bái, ta vốn không tin tưởng thắng hắn, bởi vì ta chưa từng nhìn thấu cực hạn thực lực của hắn. Đinh Ẩn vừa nghe, lập tức tìm cớ tránh người, sau đó hướng Dương Thiên Vấn báo cáo. Được rồi, ngươi làm rất tốt, bổn tọa liền đi qua, nhớ kỹ, không nên tiết lộ quan hệ giữa ngươi ta. Dương Thiên Vấn cũng không có tâm tư hái thuốc nữa, thật ra hơn 10-20 năm qua cũng hái quá nhiều rồi, đã sớm muốn rời khỏi. Dương Thiên Vấn độn vào trong gió, nhanh chóng trở về. Có bao lâu chưa thu được tin tức của Lý Thuận Phong rồi? Có hơn 300 năm, gần 400 năm rồi nhỉ? 400 năm, đây là năm tháng dài lâu cỡ nào? Không biết Lý Đại Ca, hắn có khỏe không? Hắn sao có thể trở thành thái tử gia của Ma Thần Tông? Vì sao nhiều năm qua như vậy cũng không thấy hắn em ta? Hơn nữa ta cũng em không đến hắn. Không đến một tháng đã chạy tới cửa cốc. Phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Dương Thiên Vấn theo tiếng nhìn lại, vậy mà là một đám người đang vây công năm người bọn Trác Nhất Phàm. Dương Thiên Vấn cảm động, Trác Nhất Phàm bọn họ sẽ không ở nơi này thủ hơn 10-20 năm chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, huynh đệ gặp lại. Dương Thiên Vấn cũng lười hỏi ai đúng ai sai, ở tu chân giới chưa từng có đúng với sai, chỉ có mạnh với yếu. Hơn nữa nhiều người như vậy vây công năm người, còn cần nói nhảm nhiều sao? Dương Thiên Vấn hiện ra thân hình, không phân bua, đối với gia hỏa có pháp bảo hộ thân, nhảy lên chạy xuống, kêu hung mãnh nhất, đem Trác Nhất Phàm đánh cho chỉ có sức chống đỡ kia, liền hắn một cái ngũ lôi oanh đỉnh, là ngũ trọng thiên lôi thật sự. Tầng thiên lôi thứ nhất hạ xuống, đánh cho hộ thân cương cháo của người này lay động kịch liệt một trận. Tầng thiên lôi thứ hai hạ xuống, hộ thân cương cháo của người này bị phá. Tầng thiên lôi thứ ba hạ xuống, hộ thân pháp bảo của người này tự động trên đỉnh đầu hắn phát ra một cổ ánh sáng long lanh, chặn được, chẳng qua bảo quang lập tức ảm đạm xuống. Tầng thiên lôi thứ tư hạ xuống, trực tiếp nổ nát cái hộ thân pháp bảo này. Phải biết rằng cái pháp bảo này kém nhất cũng là một kiện pháp bảo phòng ngự linh khí cấp 6. Tầng thiên lôi thứ 5 hạ xuống, người nọ ở trong sắc mặt cực độ kinh hãi bị đánh thành bụi. Tất cả cái này chỉ xảy ra ở trong 3 hơi thở, một cao thủ nguyên anh hậu kỳ tính cả hộ thân pháp bảo của hắn cùng nhau bị đánh thành cạn. Ngay tại trong nháy mắt, mười mấy người đối phương không dám tin nhìn tất cả cái này, nhưng đám người Trác Nhất Phàm lại không sửng sốt. Bởi vì bọn họ từng kiến thức loại lôi pháp đáng sợ này, đã có sức miễn dịch. Bắt lấy cơ hội xử lý 5 người của đối phương, Dương Thiên Vấn xem chuẩn một gia hỏa xuất khiếu kỳ không hề động thủ, luôn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, lại tặng hắn 5 đạo thiên lôi. Thật ra cái ngũ lôi thiên lôi này nhìn như dễ dàng, thật ra một đòn này liền đủ để tiêu hao hết một nửa chân nguyên của một tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Sau 2 đòn, người này sẽ không còn năng lực phản kháng. Dương Thiên Vấn tiêu hao tuy không lớn như nguyên anh kỳ bình thường, nhưng chân khí một cái đan điền cũng chỉ đủ phát 4 lần. Nhưng mà ở dưới tình huống 365 đại huyệt không thua đan điền thành chu thiên chi thế vận chuyển chân khí, tiêu hao chỉ ở trong 6 hơi thở đã được bổ sung trở về. Vị cao thủ xuất khiếu kỳ này giống như không có hộ thân pháp bảo. Hắn vậy mà chỉ lấy ra một kiện phi kiếm linh khí cấp 6, lấy công đối công. Trong lòng Dương Thiên Vấn cảm thấy một trận buồn cười. Gia hỏa này cho rằng lôi thuật của ta là cái gì? ngũ trọng thiên lôi, mỗi một đạo đều là một đạo gấp hai uy lực cái trước. Một kiện phòng ngự pháp bảo ngang cấp bậc cũng không chống đỡ được. Chỉ bằng một thanh phi kiếm của ngươi. Kết quả, bốn đạo thiên lôi trước liền đem thanh phi kiếm này hủy nát. Phi kiếm bị hủy, người này không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nhưng chưa chấm dứt. Lại là một đạo hào quang tự ót bay ra, đón nhận một đạo thiên lôi cuối cùng này. Dương Thiên Vấn nhìn được rõ ràng, đây là một kiện công kích pháp bảo, hơn nữa uy lực còn không nhỏ, nhưng mà phẩm chất lại không quá cấp 6, kết quả cùng một đạo thiên lôi cuối cùng đồng quy vu tận. Đương nhiên, vị lão huynh kia lại là phun ra một ngụm máu, trên mặt hiện ra ý sợ hãi. Sống đến trên phần này của hắn, sao có thể còn không biết đã đụng vào tấm sắt, có thể đem lôi thuật tu luyện đến trên phần này, chỉ sợ chỉ có cao thủ phân thần kỳ. Oành đùng đùng, lại là hai đạo thiên lôi hạ xuống. Dương Thiên Vấn căn bản không cho gia hỏa này một chút cơ hội chạy trốn, trực tiếp hạ sát thủ. Đạo thiên lôi thứ nhất hủy diệt thân thể người này, đạo thứ hai thiên lôi theo sát sau không cho nguyên anh của người này cơ hội chạy trốn, đánh ở trên nguyên anh. Ngay cả phản ứng cũng không có đã bị hủy thành bột. Chiến đấu còn lại liền trở nên rất đơn giản, thu thập xong tất cả, không thể tưởng được khéo như vậy. Thật là may mắn Dương huynh đệ chạy tới, bằng không chúng ta thật đúng là rất khó thoát thân. Chắc Nhất Phàm cảm ơn. Nào có, ta cũng không nghĩ đến các ngươi vậy mà vẫn chờ ở nơi này, là tiểu đệ sơ sót, không thông báo các ngươi. Đúng rồi, những kẻ này là người nào? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói, không trách ngươi, không trách ngươi, trong Vân Mộng Triều Trạch này, thông tin Ngọc Phủ cũng không dùng được, chúng ta còn lo lắng Dương huynh đệ xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn họ, trước kia có chút ân oán, chẳng qua món nợ này chúng ta sớm hay muộn sẽ tìm bọn hắn tính rõ ràng. Chắc Nhất Phàm nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trầm xuống. Dương Thiên Vấn như có chút đăm chiêu, chẳng qua không hỏi nhiều nữa. Gật gật đầu nói, tiểu đệ còn có chuyện quan trọng, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi. Được. Bốn người khác quét tước xong chiến trường, đưa vài cái nhẫn chữ vật đến. Dương Thiên Vấn cũng không chậm đón lấy, đoàn thể đoạt được, đều là phân phối như vậy, đây là quy củ. Đám người Dương Thiên Vấn cùng Chắc Nhất Phàm từng lăn lộn một đoạn thời gian, bọn họ đối với loại quy củ này vẫn luôn tuân thủ thật sự nghiêm khắc. Rời khỏi Vân Mộng, Dương Thiên Vấn hướng năm người xin lỗi một tiếng, tiểu đệ có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ ở đây, có việc có thể thông qua Ngọc Phù gọi ta. Nói xong tung người rời đi, giữa đường, Dương Thiên Vấn gọi ra Thuấn Quang Vân, bay nhanh đi Vạn Diệt Thành. Có cái đằng vân giá vũ thuật này, cho dù mới học, không coi là đằng vân, nhưng cái tốc độ này cũng so với phi kiếm bình thường nhanh hơn không chỉ gấp 10, vẻn vẹn dùng nửa tháng. Đã xuyên qua hoang mạc, tiến vào Tây Đại Lục, trong bản đồ Ngọc Giản biểu hiện rõ vị trí của Ma Thần Tông, Dương Thiên Vấn không cần hỏi đường liền một đường chạy nhanh mà tới. Chạy tới Ma Thiên Lĩnh, Dương Thiên Vấn dựa theo quy củ của tu chân giới, bái thiếp vào núi. Đệ tử Canh Sơn Môn thấy người đến là một cao thủ nguyên anh kỳ, cũng không dám chậm trễ, rất cấp bậc lễ nghĩa đem bái thiếp của Dương Thiên Vấn đưa vào trong tông, sau đó nói, tiền bối, xin ở trong lương đình chờ một lát. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tuy đắc tội không nổi tông môn siêu cấp lớn giống Ma Thần Tông, Hoa Dương Tông như vậy, nhưng tương tự, tại thời đại này số lượng tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không nhiều, những đại tông môn này cũng sẽ không dễ đắc tội, mời chào còn không kịp, ai muốn nhiều kẻ địch tiềm tàng đâu. Cho nên cho tôn trọng rất lớn, mà tu sĩ Kim Đan kỳ mặc dù ở bên ngoài rất có sức nặng, nhưng mà đến cái đại tông môn này thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Đây là khác nhau của kết anh hay không? Chỉ chốc lát sau, một đạo kiếm quang từ trên Mã Thiên Lĩnh bắn xuống. Sau khi kiếm quang biến mất hiện ra một cái bóng người. Dương Thiên Vấn vừa thấy, trên mặt hiện ra tươi cười vui vẻ. Quả nhiên là hắn, Lý Thuận Phong. Nhị đệ, thật là ngươi. Lý Thuận Phong lớn tiếng ngạc nhiên vui mừng hô. Đại ca, nhiều năm không gặp. Ngươi khỏe không? Dương Thiên Vấn cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng tâm tình vui sướng vẫn làm cho Dương Thiên Vấn có chút khẩn trương. Hai người đi đến gần, Lý Thuận Phong hung hăng một quyền nện ở trên ngực Dương Thiên Vấn, nói, thật là quá tốt, ta biết ngươi khẳng định không có việc gì. Nhưng một quyền này giống như giả ở trên sắt đá, làm cho Lý Thuận Phong ít nhiều có chút kinh ngạc. Đại ca, đau quá. Dương Thiên Vấn xoa ngực hô, Vinh còn không biết xấu hổ nói ta. Thông tin ngọc phủ của Vinh sao vẫn chưa mở ra? Ta có sau một lần xuất quan luôn luôn liên lạc Vinh. Ải, trách những con rùa hoa Dương Tông kia. Ngọc phủ của ta từ sau lần đó đã ngoài ý muốn bị hủy diệt rồi. Trách không được ngươi không liên hệ được ta. Món nợ này nhớ kỹ, về sau chậm rãi tính với bọn họ. Trên mặt Lý Thuận Phong hiện lên một tia cười lạnh, nhưng lập tức lại khôi phục tươi cười bình thường. Hoa Dương Tông, tông môn này cùng ta cũng có chút làm quá. Sao, bọn họ làm khó huynh? Dương Thiên Vấn không để ý nói. Không sai, mạng này của ta thiếu chút nữa đã mất ở trong tay bọn họ. Quên đi, chuyện trước kia không cần nhắc lại. Chúng ta đi uống rượu đi. Trên mặt Lý Thuận Phong hiện lên một đạo đau thương, vẻ mặt bi thống, mượn thời gian quay đầu che giấu đi. Dương Thiên Vấn vẫn là mơ hồ cảm giác được, nhưng không hỏi bao nhiêu. Thời gian 400 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ cần cảm tình giữa huynh đệ không thay đổi, cái khác cũng không quan trọng. Hoa Dương Tông, ta sớm hay muộn phải cho bọn họ chịu khổ. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, loại đau xót này tuyệt đối không phải báo thù vô cùng đơn giản sẽ sinh ra, khẳng định có một phen chuyện xưa khác. Dương Thiên Vấn cũng không muốn biết, cũng không muốn hỏi nhiều. Thái độ đối với Hoa Dương Tông đã không là quan hệ cá nhân hỉ ác nữa, thân thiết bi thống kia của Lý Thuận Phong đủ để cho Dương Thiên Vấn đối với nó dâng lên oán hận. Ở tu chân giới, Lý Thuận Phong là người thân cuối cùng của hắn. Lý Thuận Phong hiện tại là Ma Thần Tông thái tử gia tuyệt đối. Từ sau khi Lý Thuận Phong mang về Thanh Minh Kiếm, hơn nữa trải qua nhận tổ quy tông, xác nhận con cháu Lý Thị, khí thế Ma Thần Tông Lý Thị nhất mạch liền tăng vọt, thắt lưng cũng thẳng, hai mạch khác bị chèn ép xuống. Vốn cái này hai mạch ở trên căn cơ đã xa xa không bằng Lý Thị, ở trên thực lực cũng kém không ít, trước kia vẫn chiếm Lý Thanh Minh Kiếm mất đi, hiện tại sao, Cho nên, Lý Thuận Phong mang người ngoài vào tổng đàn. Không ai nói nhảm một câu, giữa huynh đệ, 400 năm không gặp, nhưng cố cảm tình kia giữa nhau lại không có chút phai nhạt, nâng cốc tâm sự vui vẻ. Vừa tán gẫu vừa uống đã một ngày một đêm, hai người đều không vận động chân nguyên, bức rượu ra, cho nên uống mãi đến say mềm ở bàn. Lúc Dương Thiên Vấn tỉnh lại, đã đang ở trong một gian phòng khách, Tiểu Bạch cũng từ trên cánh tay Dương Thiên Vấn nhảy ra. Từ sau khi Tiểu Bạch có loại năng lực đặc thù này, đã thích bám vào trên cánh tay Dương Thiên Vấn, hấp thụ tiên thiên tử khí trong cơ thể Dương Thiên Vấn lấy để tiến hóa. Mà bởi vì Tiểu Bạch hấp thụ còn so ra kém lượng chân khí hồi phục, cho nên Dương Thiên Vấn cũng để mặc nó hấp thu. Tiểu Bạch, Lý đại ca hắn thế nào rồi? Dương Thiên Vấn lắc đầu, dưới chân khí vận chuyển, hoàn toàn khu trừ mùi rượu, khôi phục bình thường, thuận miệng hỏi. Thanh âm Tiểu Bạch vang lên ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Trẻ con không được uống rượu. Dương Thiên Vấn lời lẽ chính nghĩa nói. Ta đã 400 tuổi, không nhỏ nữa. Tiểu Bạch hò hét phản bác lời Dương Thiên Vấn, vươn một cái móng vuốt nhỏ, so ra bốn đầu ngón nhỏ, vẻ mặt bộ dáng dám thối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Khách quý. Dương Thiên Vấn trợn tròn mắt, sau khi lấy ra hai viên dưỡng thần đan, một viên cho Tiểu Bạch, một viên mình nuốt vào, ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn đứng dậy, duỗi thân một chút, toàn thân gân cốt vang giòn, kình lực bừng bừng phấn chấn, khí thế cường đại nháy mắt trào ra lại nháy mắt biến mất. Hắc, có ý tứ, vậy mà đột phá ở lúc này. Dương Thiên Vấn thở dài nói. Dương Thiên Vấn đột phá đến hóa thần trung kỳ, pháp lực lại mạnh mẽ gấp đôi, chủ yếu nhất là nguyên thần cũng cường đại gấp đôi. Vừa rồi nửa canh giờ kia, đương nhiên không có khả năng, đây chẳng qua là đúng dịp, đây là kết quả dựa vào nhiều năm qua kiên trì không ngừng khổ luyện. Dương Thiên Vấn hiện tại có thể tu luyện tầng thiên lôi thứ 6. Huyết Ma Đinh Ẩn vẫn nghe theo Dương Thiên Vấn phân phó, chưa tới chủ động gặp Dương Thiên Vấn, làm bộ như không biết lẫn nhau. nháy mắt khí thế Dương Thiên Vấn trào ra, một chút cao thủ nào đó trong Ma Thần Tông vẫn là cảm nhận được, cỗ khí tức xa lạ lại cường đại này là từ đâu phát ra, đều theo dấu vết lưu lại dò xét đến, nhưng mà nơi này lại là chỗ ở riêng của Lý Thuận Phong, linh thức đuổi theo đến bất đắc dĩ lui trở về. Ở Ma Thần Tông, trừ mấy lão tổ tông, có nơi là không thể dùng linh thức xem xét, một trong số đó chính là chỗ ở của Lý Thuận Phong. Nhị đệ, ngươi dậy rồi sao? Thanh âm Lý Thuận Phong truyền tới. Dương Thiên Vấn mở cửa phòng đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Thuận Phong một thân áo xanh đứng ở trong viện. Hô, đại ca, đi, ta đưa ngươi đi chơi khắp nơi. Lý Thuận Phong cao hứng nói. Vài ngày kế tiếp, Lý Thuận Phong mang theo Dương Thiên Vấn du ngoạn ở phụ cận Ma Thiên Lĩnh, cùng với một trong năm đại thành trì Tây Đại Lục dưới Ma Thiên Lĩnh khống chế. Một ngày này, Phó Vĩ tìm tới, Lý Thuận Phong cao hứng dẫn kiến một phen cho hai người. Dương Thiên Vấn cũng hữu hảo hướng tới vị lão huynh này gật đầu tỏ ý. Phó Vĩ cũng rất có lễ tiết khí độ hướng Dương Thiên Vấn làm cái tiếp đón nói, may mắn được gặp. Sau đó quay đầu nói với Lý Thuận Phong, thiếu tông chủ phân phó ta đến mời thiếu tông chủ cùng Dương huynh đệ đi đại sảnh nói chuyện một chút. Được, chúng ta sẽ đi qua, làm phiền phó sư huynh rồi. Lý Thuận Phong gật gật đầu khách khí trả lời Phó Vĩ hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ rời đi. Lý Thuận Phong cũng mang theo Dương Thiên Vấn đi đại sảnh tiếp khách của Ma Thần Tông. Hùng vĩ khí phách. Đây là cảm giác đầu tiên cả tòa đại sảnh cho Dương Thiên Vấn. Một người trung niên lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ở thượng thủ chủ vị, cả người lộ ra một cỗ khí chất anh vĩ của thượng vị già. Lý Kiếm Thông ở nháy mắt nhìn thấy Lý Thuận Phong lại như có gió xuân thổi qua thân thiết cười nói, Phong Nhi, các ngươi đến rồi. Ra mắt tông chủ, Lý Thuận Phong cung kính nói, vị này nghĩa đệ ta ở thế gian kết bái, Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn, Lý Kiếm Thông giống như lúc trước huyết ma đinh ẩn trong thời gian ngắn liên tưởng đến cái gì, trong mắt giấu diếm hiện lên một đạo dị quang, gật đầu cười nói, thì ra là Dương Hiền Chất, đến, tùy tiện ngồi đi, đà là nghĩa đệ của Phong Nhi, thì không cần khách khí, liền đem nơi này coi như nhà mình đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười, chắp tay cảm ơn nói, đa tạ Lý Tông Chủ. Ngồi xuống vị trí thứ nhất bên trái, Lý Thuận Phong ngồi ở đối diện Dương Thiên Vấn. Dương Hiền Chất tuấn nhã bất phàm, có sư thừa hay không? Lý Kiếm Thông nhiệt tình hỏi. Tại hạ cũng không có sư thừa, một tiêu giao tán tu mà thôi. Dương Thiên Vấn cười cười trả lời. Ồ, Hiền Chất có thể trong ngắn ngủn mấy trăm năm tu đến tiêu chuẩn này, thật có thể nói là thiên tư hơn người. Lý Kiếm Thông thuận miệng khen. Dương Thiên Vấn cười cười, khách khí nói, nào có, Lý Tông Chủ quá khen rồi. Không nói nhiều nữa, Dương Hiền Chất tìm về cho Lý Thị Nhất Mạch ta cái thanh minh kiếm này, chính là đại ân nhân của Ma Thần Tông ta. Từ nay về sau, Ma Thiên Lĩnh ngươi có thể tự do qua lại. Lý Kiếm Thông lấy ra một khối lệnh bài đưa qua. Dương Thiên Vấn vừa định muốn từ chối, nhưng phía dưới Lý Thuận Phong đang không ngừng nháy mắt, cũng liền thuận thế nhận lấy. Khối lệnh bài là từ huyền âm minh thạch tạo ra mà thành, một mặt viết một chữ ma, một mặt viết một chữ khách. Hàn huyên trong chốc lát, Lý Kiếm Thông liền cáo từ đi xử lý công vụ. Lý Thuận Phong dẫn Dương Thiên Vấn về tới chỗ ở của mình. Chỗ ở của Lý Thuận Phong là một tòa biệt viện chiếm diện tích không nhỏ, độc lập ở ngoài ngọn núi cao nhất của Ma Thiên Lĩnh. Cái này ở Ma Thần Tông chính là thù dung, tông nội Ma Thần Tông chỉ có cấp bậc đã ngoài trưởng lão hộ pháp có thể sống một mình một đỉnh núi, kẻ khác đều phải ở ngọn núi cao nhất dựa theo cấp bậc khác nhau, từ sườn núi kéo dài mãi đến đỉnh núi. Về tới chỗ ở của Lý Thuận Phong, Dương Thiên Vấn mới mở miệng hỏi, cái lệnh bài này có ích lợi gì, chẳng lẽ ta không thể không nhận lấy? Ngươi yên tâm đi, đây là lệnh bài khách quý của Ma Thần Tông, hưởng thụ đãi ngộ thấp hơn một cấp so với hộ pháp bên ngoài của Ma Thần Tông, nhưng nó cùng khách khanh khác nhau, nó không cần gánh các loại trách nhiệm gì. Ngươi cũng không phải người của Ma Thần Tông, ngươi vẫn là tán tu. giống tam thực nhất ma trong tán tu, bọn họ đều có loại lệnh bài khách quý này. Hơn nữa có nó, ngươi ra vào ma thiên lĩnh cũng thuận tiện hơn nhiều. Lý Thuận Phong giải thích rất chi tiết. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thì ra loại lệnh bài này là dùng đánh tốt quan hệ với tán tu, như thế thu được, ít nhất về sau đến không cần bái thiếp phiền toái như vậy. Đi, chúng ta đến bên ngoài luận bàn một chút, ta đã sớm muốn biết tiểu tử ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Lý Thuận Phong kéo Dương Thiên Vấn đi nơi sân tỉ thí. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ bị Lý Thuận Phong kéo lên sân tỉ thí. Nơi này có cao thủ các đời của ma thần tông thêm vào trận pháp cấm chế thủ hộ, chuyên để môn hạ dùng thí luyện. Lý Thuận Phong vs Dương Thiên Vấn, tin tức như vậy rất nhanh đã truyền đến trong tai Lý Kiếm Thông. Lý Kiếm Thông hầu như lập tức buông xuống công việc, chạy qua, ở nửa đường đụng phải Đinh Ẩn, kéo Đinh Ẩn cùng theo, đi, chúng ta đi sân thí luyện. Này, Lý Huynh, ngươi gọi ta đến, vì đánh một hồi với ta. Đinh Ẩn rất buồn bực hỏi. Không phải, là tỉ thí giữa Phong Nhi cùng đệ đệ kết bái của hắn. Người thanh niên này ngay cả bản tông cũng có chút suy xét không ra, đương nhiên phải đi xem một lần. Lý Kiếm Thông không e dè trả lời. Xem kiếm. Lý Thuận Phong hướng lên trời chỉ một cái, thanh minh kiếm bỗng dưng xuất hiện, thẳng lấy Dương Thiên Vấn mà đến. Dương Thiên Vấn cười cười, vươn tay một đạo chân hỏa đột ngột xuất hiện, kết thành một tấm chắn dày đến một thước che ở trước người. Thuật pháp, tam muội chân hỏa thuần. Dương Thiên Vấn cho tới nay đã tinh thông các hệ thuật pháp, hơn nữa yêu thích lôi thuật uy lực lớn nhất, hiện chủ tu lôi thuật, phụ tu các loại ngũ hành thuật pháp. Tam muội chân hỏa thuần này chính là một trong số đó, nhìn như có ngọn lửa thiêu đốt tạo thành, am hiểu ngăn cản thuật pháp, thực ra hoàn toàn toái ngược, nó là am hiểu ngăn cản phi kiếm. Pháp bảo các công kích trực tiếp nhất, thanh minh kiếm của Lý Thuận Phong cũng lợi hại, tuy một đòn này chỉ là thử, nhưng cũng tại trên hỏa thuẫn dày kia đánh ra một đạo lỗ sâu. Dương Thiên Vấn không phân trần, một tay kim hệ thuật pháp, mưa kiếm bay tán loạn, đầy trời kiếm vù do kim hệ nguyên lực cấu thành đâm về phía Lý Thuận Phong. Lý Thuận Phong gọi thanh minh kiếm trở về, đem bảo kiếm xoay tròn trước người, phóng ra một trượng kiếm quang. Cản lại mưa kiếm này, trước mắt là rừng, hai người đều là thử công kích, cũng chưa lấy ra bản lãnh thật sự. Thuật pháp thật mạnh, Lý Thuận Phong tán dương, quả thực như thế, loại mưa kiếm này, người bình thường chỉ có thể phát ra mười mấy kiếm đến mấy chục kiếm, Dương Thiên Vấn tùy tay đã ném ra hơn trăm kiếm. Lúc này, Lý Kiếm Thông cũng kéo huyết ma Đinh Ẩn chạy tới, thấy được một màn mưa kiếm này, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Ha ha! Dương Thiên Vấn mỉm cười, một tay bắt lôi ấn, lôi kính trong bàn tay bắn ra bốn phía, lôi quang màu lam nhạt chậm rãi hiện lên, màu sắc càng ngày càng sẫm, chậm rãi đây vốn là lôi thuật trưởng tâm lôi, vậy mà bắt đầu biến hóa, lôi lực cuồng bạo, chính là một loại khó nhất, không dễ khống chế nhất trong thuật pháp, nhưng Dương Thiên Vấn đây vốn là lôi thuật trưởng tâm lôi bắt đầu sinh ra biến hóa, vốn một đạo trưởng tâm lôi này là lấy hình thức quả cầu sét phát ra. Nhưng ở trên tay Dương Thiên Vấn đã biến thành lôi lực màu lam sẫm, tụ thành một thanh đoản kiếm do lôi lực cấu thành. Đây là Dương Thiên Vấn sau khi tu tập thiên lôi, căn cứ trình độ lôi thuật của mình, tự sửa thuật pháp. Trưởng tâm tích lôi kiếm, Lý Kiếm Thông cùng huyết ma nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ tán thưởng trong mắt đối phương, có thể tự sửa thuật pháp. Cái này cũng không phải là đơn giản có thể được. Ít nhất cũng phải đến tầng thứ này của bọn họ mới có thể làm được. Trưởng tâm tích, lôi kiếm, lôi lực tích tụ càng lâu, uy lực lại càng lớn. Mặc dù tác dụng ở trong thực chiến cũng không lớn, nhưng tốt xấu nó cũng là một loại xúc lực thuật. Nếu cho Dương Thiên Vấn thời gian sửa chữa, chắc chắn có kỳ hiệu. Lôi kiếm từ trong tay Dương Thiên Vấn nháy mắt biến mất, thẳng hướng Lý Thuận Phong. Không sai, lôi kiếm này tích lực càng lâu, chứ uy lực càng lớn, tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Tay Lý Thuận Phong bắt kiếm quyết, thanh minh kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, công kích trực tiếp lôi kiếm lao tới kia. Hai thanh kiếm một thật một hư đụng vào nhau, dẫn phát một vụ nổ kịch liệt, chẳng qua cuối cùng vẫn là thanh minh kiếm lợi hại hơn một ít, thế đi không giảm hướng Dương Thiên Vấn đánh tới. Lúc này,

Dương Thiên Vấn cười cười trả lời. Dương Thiên Vấn sớm từ chỗ Đinh Ẩn biết được một ít tin tức của Lý Thuận Phong. Được, ta thu, phần quà này, đối với ta mà nói quả thực rất quan trọng. Lý Thuận Phong gật đầu tiếp nhận. Ta sẽ trở thành tông chủ Ma Thần Tông. Đến lúc đó, ta Nhàn Vân Giã Hạc quen rồi, ngươi sẽ không lão thổ địa muốn kéo ta vào tông chứ? Ngươi thật muốn cảm ơn ta, đem đan lô này cho ta là được. Dương Thiên Vấn giành trước một bước, biểu đạt ý tứ của mình. Ha ha, thôi, ngươi thích cứ tùy tiện ngươi. Lý Thuận Phong cười lắc lắc đầu, không nói hai lời đem đan lô cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cùng Lý Thuận Phong một lần nữa trao đổi ấn ký của thông tin Ngọc Phủ, để ngày sau liên lạc. Dương Thiên Vấn ở Ma Thiên Lĩnh ở mấy tháng, mới cáo từ rời khỏi. Nơi này dù sao cũng là tổng đàn Ma Thần Tông, mình một người ngoài, căn bản không tiện ở lâu. Cho dù Lý Thuận Phong không để ý, nhưng trong Ma Thần Tông còn có những người khác thì sao? Dương Thiên Vấn rời khỏi Ma Thiên Lĩnh, hướng tới sơn cốc nhỏ của mình bay đi. Lúc nửa đường, mới thông báo Huyết Ma Đinh Ẩn đến sơn cốc tìm mình. Dương Thiên Vấn chỉ tốn một tháng thời gian đã từ Ma Thiên Lĩnh cười mây bay về. Cái tốc độ này lại đã gia tăng không ít. 3 tháng sau, Huyết Ma đến, vào sơn cốc, liền được Dương Thiên Vấn đưa đến đan phòng. Trước mặt là một cái lô đỉnh thật lớn, rất là phong cách cổ xưa. Viên đan dược này ngươi nuốt vào, cho ngươi 3 tháng thời gian. 3 tháng sau, ta cần ngươi giúp ta đem khối toàn cơ tinh thần thạch này hòa tan. Dương Thiên Vấn lấy ra một viên đan đen xì. Đây là... Huyết Ma Đinh Ẩn cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng cũng không nhận ra đan dược này là cái gì. Đây là độ trướng đan. Dương Thiên Vấn trả lời. Đây là Dương Thiên Vấn tốn 3 tháng thời gian luyện chế ra, chỉ có 12 viên. Cho nên nói, có tài liệu cùng không có tài liệu khác nhau ngay tại chỗ này. Huyết Ma Đinh Ẩn không biểu hiện quá mức kinh ngạc. Bởi vì chuyện xảy ra ở trên người Dương Thiên Vấn làm cho người ta giật mình thật sự quá nhiều rồi. Đinh Ẩn cũng dần dần có năng lực miễn dịch. Đinh Ẩn nuốt đan bế quan. Dương Thiên Vấn tính thời gian một chút. Vừa lúc có thể đem cửu trọng thiên lôi tu luyện thêm một tầng nữa. Ở Ma Thiên Lĩnh, Dương Thiên Vấn cũng đã luyện đến lục trọng thiên lôi. Hiện tại vừa lúc có thời gian luyện một tầng nữa. Cứ như vậy, ban ngày... Dương Thiên Vấn sẽ tu luyện thuật pháp thần thông, buổi tối chính là ăn dưỡng thần đan, ngồi xuống tu luyện. Tu vi Dương Thiên Vấn hiện tại tiến triển cực nhanh, không giống trước kia tiến triển chậm như vậy nữa. Theo nguyên thần tăng cường, pháp lực cũng đang không ngừng tăng cường. Có thời gian, tiến độ Dương Thiên Vấn hóa giải la bàn nhanh hơn. Lúc này, sơn cốc bị cửu khúc hoàng hà đại trận bao phủ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đinh Ẩn ăn xong độ trướng đan, còn đang bế quan đột phá. Một đạo hào quang màu trắng quen thuộc nở rộ ở trong trời đêm, la bàn cấp thứ 5 bị Dương Thiên Vấn mở ra. Chúc mừng ngươi, giải được la bàn cấp thứ 5, hỏi ra vấn đề của ngươi, nói ra nguyện vọng của ngươi. Bóng người la bàn ra ra xuất hiện ở giữa không trung, cười tủm tỉm nói. Nội tình của Thương Tiên Phủ là cái gì? Dương Thiên Vấn lo lắng duy nhất chính là tiên phủ này chẳng may là một cái âm mưu. Vậy thì không xong, lòng tham của con người là vô hạn. Ồ, tòa tiên phủ kia thì ra xuất hiện ở chỗ này. Ừm, đây là cơ duyên của ngươi, nội tình của tiên phủ này. Không phù hợp giới hạn vấn đề la bàn cấp thứ 5. Ta có thể trả lời là, đây chính là việc thiên chân vạn xác. La bàn lão ra ra lắc lắc đầu nói, còn có 2 vấn đề. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, nhanh chóng đem tảng đá từ trong thủy tinh thiên địa có được đem ra hỏi, vật này là cái gì? Ồ, gia hỏa vận khí không sai, đây chính là luyện tài, vật tiên thiên, về phần là cái gì, cũng vượt qua giới hạn, ngươi còn có một vấn đề, không nên hỏi quá cao thâm. Vẻ từ ái trong mắt la bàn ra ra càng đậm, như vậy nguyện vọng ta muốn có được bản đồ thương tiên phủ. Dương Thiên Vấn vốn là muốn kiếm quyết, nhưng sau khi nghe xong La Bàn Gia Gia nói, đối với Thương Tiên Phủ này nổi lên giả tâm rất lớn.